and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 132, Khiêu Khích, Nhặt Xác. Này loại toàn địa hình chiến xa tại quân đội liên bang là dùng tới thăm dò, thích hợp nhất tại hoàn cảnh xa lạ hạ sử dụng. Bản thân còn phụ thêm có vòng phòng hộ. Dĩ nhiên, giá cả cũng là không ít. Hai chiếc toàn địa hình chiến xa ngồi lấy 8 người, chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi phi thuyền đến đây đấu thiên giả. Lam Hiên Vũ đã từng theo bọn hắn nói chuyện với nhau trong giọng nói nghe được qua, bọn hắn là thuộc về truyền linh tháp. Ua! Sử Lai Khắc các tiểu bằng hữu chẳng qua là đi bộ à. Thật là tiết kiệm. Vẫn là không có tiền à. Mắt thấy hai chiếc toàn địa hình chiến xa sắp đến bên cạnh bọn họ. Chiếc thứ nhất trên chiến xa một tên thanh niên vỗ vỗ dưới người mình chiến xa. Phát ra phanh phanh tiếng vang. Chuyển du hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn nói ra. Lam Hiên Vũ bên người Lam Mộng Cầm mày liễu dựng thẳng, liền muốn chế giễu lại. Lại bị Lam Hiên Vũ đè xuống. Chúng ta chẳng qua là học sinh nghèo. Tự nhiên không thể cùng các vị truyền linh tháp phú hào so sánh với. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đáp lại. Ngồi trên xe cái kia thanh niên cười nói, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Quay đầu so tài một chút. Xem các ngươi lấy được Long Nguyên Tinh nhiều vẫn là chúng ta nhiều. Các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng số tuổi nhỏ, chúng ta liền bình so tốt. Chúng ta liền 8 người. Ha ha. Vừa cười, hai chiếc chiến xa bỗng nhiên ra tốc, nghênh ngang rời đi. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Làm học viện Sử Lai Khắc bên này các học viên đều có chút đầy bụi đất. Rất nhiều đồng học tầm mắt đều theo bản năng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại là lắc đầu, đồng thời phất phất tay, không để cho bọn hắn có bất kỳ hành động. Hai chiếc chiến xa gào thét mà qua, nói chuyện lúc trước thanh niên bên người. Là một tên nhìn qua chừng 20 tuổi thiếu nữ. Nàng quay người nhìn một chút phía sau xa xa bóng người màu xanh lục nhóm, hướng lúc trước thanh niên kia nói, học viện Sử Lai Khắc tố chất rất không tệ a. Bất quá. Nhiều người như vậy đồng thời chấp hành nhiệm vụ cũng là hiếm thấy. Hẳn là bọn hắn ngoại viện năm thứ tư à. Trước đó cái kia thanh niên lúc này lại đã thu hồi cười đùa chi sắc, không đơn giản, thật không đơn giản. Ta cố ý đi dò xét bọn hắn, xem phản ứng của bọn hắn. So ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng. Ngươi làm sao nhìn ra được? Thiếu nữ tò mò hỏi. Thanh niên nói, gặp biến không sợ, mà lại cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc, cầm đầu cái kia người thiếu niên rất trầm ổn. Càng quan trọng hơn một điểm là, người phát hiện không có, mặc dù những người khác cũng có sắc mặt giận dữ, nhưng lại người nào đều không có mở miệng. Hết sức rõ ràng, bọn hắn chẳng qua là nghe theo thiếu niên kia. Dạng này tổ chức tính kỷ luật, tại loại này tuổi tác thời điểm, chúng ta có sao? Thiếu nữ có chút không phục nói, chẳng qua là tổ chức tính kỷ luật có làm được cái gì? Tại thực lực trước mặt, đây đều là phí công. Thanh niên lại lắc đầu, nói, học viện Sử Lai Khắc ra tới học sinh. Thực lực phương diện không cần cân nhắc. Bọn hắn năm thứ tư học sinh ít nhất cũng đều là nhất tự đấu khải sư. Mặc dù không có phân phối cái gì mạnh mẽ hồn đạo khí, nhưng hẳn là cũng không đơn giản. Quay đầu quan sát một chút bọn hắn mang về Long Nguyên Tinh số lượng, liền biết bọn hắn thực lực. Chúng ta cũng phải bắt gấp, cũng đừng thật bị những tiểu tử này cho vượt lên. Ân. Lần này kiếm một ít Long Nguyên Tinh, này có thể là đồ tốt à. Ngoại trừ giao nhiệm vụ, mang về một chút nghiên cứu, phía trên rất xem trọng. Nếu có thể sáng tạo ra kiểu mới chủng loại hồn linh, chúng ta đã có thể lập xuống công lớn đây. Theo Lam Hiên Vũ bên cạnh bọn họ xẹt qua, đó cũng không phải duy nhất một nhóm. Rất nhanh, mười mấy đài cơ giáp cũng phi tốc theo bên cạnh bọn họ kề sát đất bay lượn mà qua. Đều là màu tím cơ giáp, trong đó thậm chí còn có một bộ cơ giáp là màu đen. Những cơ giáp này người điều khiển vô ý cũng là đấu thiên giả, mà lại rất có thể cũng là cùng bọn hắn cùng nhau đến đây những người kia. Không phải cơ giáp liền là toàn địa hình chiến xa. Cùng so sánh, học viện Sử Lai Khắc này hơn 30 người liền lộ ra keo kiệt nhiều. Mà có cơ giáp cùng chiến xa không khí loại bỏ hệ thống, người ta tình huống cũng tự nhiên muốn so với bọn hắn khá hơn một chút. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, chỉ cái kia mười mấy đài cơ giáp hướng đi, nói, ra tốc, bắt kịp bọn hắn. Mọi người lập tức hồn lực phóng thích, đề cao tốc độ, truy tại cái kia mười mấy đài cơ giáp sau lưng. Tốc độ của bọn hắn chẳng qua là bằng vào hồn lực tới khu động, đương nhiên là không thể cùng cơ giáp so sánh. Nhưng chỉ là xa xa đi theo đại phương hướng nhưng vẫn là không có vấn đề. Lam Mộng Cầm nhìn thoáng qua bên người vẻ mặt bình tĩnh Lam Hiên Vũ. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác cổ quái. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới ban đầu ở nhập học khảo thí thời điểm. Bọn hắn theo sau từ xa Nguyên Ân Huy Huy một màn kia. Cuối cùng không chỉ cầm đi tuyệt đại đa số chỗ tốt, còn nhường Nguyên Ân Huy Huy cảm động đến rơi nước mắt. Lúc kia nàng liền biết Lam Hiên Vũ cái tên này có nhiều xấu bụng. Mà giờ này khắc này... Một màn này là cỡ nào giống lúc trước một màn kia phiên bản A. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ đối với này chút đồng liêu đấu thiên giả nhóm, cũng nhất định là sẽ lợi dụng a. Xuyên qua khu không người, phía trước là một mảnh đồi núi khu vực, đồi núi bên trên sinh trưởng đủ loại thực vật, số lượng không coi là nhiều, thưa thớt. Không có cái gì sinh mệnh khí tức. Lam Hiên Vũ nói, mọi người cẩn thận. Nơi này thực vật đều có độc, tận khả năng không nên tới gần bất kỳ thực vật nào. Đồng thời chú ý không khí có hay không có biến hóa. Dự phòng khí độc. Phong tử, ngươi đi bắt kịp vừa rồi những cơ giáp kia, tùy thời đưa tin. Được, Lưu Phong đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, tốc độ đột ngột tăng, hóa thành một đạo ánh bạc, trong nháy mắt tăng tốc, trong chớp mắt liền biến mất. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tinh thần lực phóng thích, yên lặng cảm thụ được xa xa tình huống. Hắn trước lúc rời đi đo thử một chút tinh thần lực của mình cường độ, đã phá 8.000. Đây là tăng lên tới tứ hoàn lúc mang tới chỗ tốt. Cứ theo tốc độ này, chờ hắn ngoại viện lúc tốt nghiệp, ít nhất cũng có thể phá 1.000, đi đến linh nguyên cảnh trung giai tả hữu trình độ. Hắn cảm giác hiện tại đủ để lan tràn đến đường kính 1.000 mét khoảng chừng phạm vi, ở cự ly gần nếu có kẻ địch, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Hết thảy hệ mẫn công hồn sư xuất phát, hai bên tìm kiếm, khoảng cách 1.000 mét. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài còn lại hệ mẫn công chiến hồn sư chia làm hai phía, hướng hai bên tìm kiếm xuất phát. Chính diện có đằng trước những cơ giáp kia, còn có Lưu Phong, tự nhiên không cần lại phân phối nhân thủ. Thời gian không dài, Lam Hiên Vũ hồn đạo máy truyền tin sáng lên một cái. Lúc này bọn hắn hồn đạo máy truyền tin cũng không phải là thông qua vệ tinh liên tiếp, mà là thông qua riêng phần mình trong máy bộ đàm vô tuyến điện tín hiệu. Tại trong phạm vi nhất định, là lẫn nhau có thể liên hệ với. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, chỉ cần không phải vượt ngang nửa cái hành tinh liền có thể lẫn nhau liên hệ. Dĩ nhiên, tại có chút từ trường đặc biệt mạnh tinh cầu ngoại lệ. Lưu Phong truyền về tin tức rất đơn giản. Những cơ giáp kia đã hạ thấp tốc độ, liền tại phía trước ước chừng 10 cây số tả hữu địa phương. Đang ở tìm tòi. Rõ ràng cũng là đang tìm Nguyên Long. Lam Hiên Vũ kết nối thông tin khí, nói, Phong tử, ngươi tìm kiếm chung quanh một cái tình huống. Nếu có Nguyên Long, cho bọn hắn dẫn đi qua, chúng ta tại ở gần. Được. Trước mặt cơ giáp hãm lại tốc độ. Lam Hiên Vũ bọn hắn lại đang kéo dài ra tốc tiến lên. Bởi vì có cơ giáp dò đường. Không cần lo lắng Nguyên Long tập kích. Tốc độ tự nhiên vượt qua cơ giáp. Khoảng cách của song phương đang dần dần rút ngắn. Hai bên cũng không có chuyển đến Nguyên Long xuất hiện tin tức. Lam Hiên Vũ không có chút nào cuống cuồng. Bọn hắn có dòng dã thời gian 10 ngày. Đằng trước mấy ngày, chủ yếu nhất là quen thuộc Nguyên Long, mà không phải mạo muội đi sâu. An toàn mới là vị thứ nhất. Hắn đầu tiên muốn bảo đảm liền là đồng bạn an toàn. Phát hiện một đầu Nguyên Long. Ta cho bọn hắn dẫn đi qua. Sau 10 phút, Lưu Phong tin tức lần nữa chuyển đến. Mà nơi xa, đã bắt đầu vang lên từng tiếng nổ vang. Rõ ràng, Nguyên Long xuất hiện còn không chỉ một chỉ. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, nhưng hết thảy hai bên hệ mẫn công chiến hồn sư rút về. Toàn thể cùng một chỗ, cẩn thận hướng về phía trước tới gần. Phía trước tiếng nổ vang rền càng ngày càng rõ ràng. Lưu Phong cũng không ngừng truyền về từng đầu tin tức. Cái kia mười mấy đài cơ giáp đã tại cùng Nguyên Long khai chiến. Bọn hắn phát hiện ba đầu Nguyên Long. Chiến đấu hết sức kịch liệt. Nguyên Long thủ đoạn công kích, rất đặc thù. Lưu Phong truyền về một đoạn ngắn hình ảnh. Bởi vì là vô tuyến điện kết nối, tín hiệu có hạn, không có cách nào trực tiếp cho bọn hắn xem. Trên tấm hình, Lam Hiên Vũ thấy một đầu dáng người to con ba góc Nguyên Long. Trên đầu một sừng không ngừng phun ra từng đạo kim quang. Những kim quang này trong không khí sẽ thả lớn. Sau đó lại biến thành thực thể kim là tầm thường phát động công kích. Có điểm giống bọn hắn phi thuyền lúc hạ xuống đầu kia bay lượn Nguyên Long công kích một dạng. Loại kim loại này giáo không chỉ lực xuyên thấu rất mạnh, mà lại uy lực cũng phi thường lớn. Bị công kích lúc lại nổ tung, bắn ra mãnh liệt bão kim loại. Những cơ giáp kia phối hợp hết sức ăn ý, lẫn nhau yểm hộ, liền dùng công kích từ xa hỏa lực đi bao trùm những Nguyên Long đó, cùng Nguyên Long tiêu hao. Rõ ràng cũng là tại tiến hành thăm dò tính chiến đấu. Từ một điểm này, Lam Hiên Vũ liền có thể đánh giá ra. Những người này cũng hẳn là lần đầu tiên tới Long Nguyên Tinh, cũng không so với bọn hắn càng sớm hơn. Cái này mang ý nghĩa, tại trong trận chiến đấu này, bọn hắn cũng chắc chắn muốn thử dò xét Nguyên Long thực lực. Mà có bọn hắn thăm dò, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ cần theo đứng ngoài quan sát xem xét, thậm chí đều không cần chính mình mạo hiểm, liền có thể thu thập rất nhiều tài liệu, cớ sao mà không làm đâu. Mang theo đồng bạn leo lên phía trước một ngọn núi sườn núi. Lam Hiên Vũ hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lần nữa cùng Lưu Phong liên thông thông tin. Ngươi đang dẫn dụ Nguyên Long thời điểm, có hay không gặp nguy hiểm? Lam Hiên Vũ hỏi. Lưu Phong nói, còn tốt. Này chút Nguyên Long tốc độ không tính nhanh. Giống như trong tư liệu biểu hiện như thế, trí tuệ của bọn nó khá thấp. Lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều thủ đoạn. Mà lại, ta đều không cần công kích chúng nó. Chỉ muốn xuất hiện tại bọn chúng tầm mắt bên trong. Chúng nó tựa như là bản năng phản ứng một dạng. Ngay lập tức sẽ hướng ta khởi xướng công kích. Cố gắng công kích ta. Coi ta đem bọn nó dẫn tới những cơ giáp sư kia phụ cận thời điểm. Nó phát hiện càng lớn mục tiêu, liền vứt bỏ ta. Ân. Đã có một đầu nguyên long bị đánh giết. Chúng nó quả nhiên là đối nhiệt năng có rất mạnh phản ứng. Hồn đạo xạ tuyến hữu hiệu sát thương hiệu quả còn có khả năng. Nhưng cũng cần nhiều lần công kích, mới có thể phá vỡ thân thể của bọn nó lớp biểu bì phòng ngự. Con thứ hai cũng đã chết. Còn thừa lại cuối cùng một đầu. Ta dẫn dắt đi qua cái kia. Xem toàn thể dâng lên. Này chút nguyên long ước chừng tương đương với bình thường cường công loại hình trăm năm hồn thú sức chiến đấu, không tính mạnh. Có một đầu thân hình khá lớn, miễn cưỡng có ngàn năm hồn thú sức chiến đấu đi. Nhưng chúng nó tại quá trình chiến đấu bên trong, rõ ràng có thể dẫn động long nguyên tinh bên trên kim loại nguyên tố phụ trợ chính mình, lực công kích sẽ bị thật to tăng cường. Lam Hiền Vũ nói, tốt, hiểu rõ. Tiếp tục theo dõi những cơ giáp kia, cho chúng ta phương vị đánh dấu, chúng ta theo sau. Sau 10 phút, Lam Hiền Vũ cùng các bạn học của hắn thấy được 3 đầu nguyên long to lớn thi thể. Trong đó 2 đầu nguyên long thân dài ước chừng tại khoảng 4 mét, còn có một đầu thân dài vượt qua 6 mét. Hẳn là Lưu Phong nói khá lớn cái kia một đầu. Thân dài 4 mét, ước chừng là cấp 2 nguyên long, 6 mét ước chừng là cấp 3 nguyên long. Lam Hiền Vũ căn cứ lúc trước đạt được tư liệu rất nhanh liền có phán đoán. Vũ Cách, ngươi tới kiểm tra một chút này chút nguyên long thi thể. Lam Hiền Vũ nắm Đường Vũ Cách gọi vào bên người. Đường Vũ Cách tại nguyên long bên người ngồi xuống. Một cái tay đặt tại nguyên long trên thân. Nhàn nhạt kim loại sáng bóng lập tức tại nàng chung quanh thân thể nở rộ đến. Thông qua bàn tay cùng cái kia nguyên long thân thể tương liên. Sau một lát, Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, lông mày cau lại, nói, có chút kỳ quái. Lam Hiền Vũ hỏi, địa phương nào kỳ quái? Đường Vũ Cách chỉ nguyên long đầu bị đào mở lỗ lớn, nói, long nguyên tinh hẳn là tại đầu. Là năng lượng của bọn nó hạch tâm mới đúng. Có thể là, mất đi long nguyên tinh, này nguyên long chết đi về sau. Toàn thân liền đã kim loại tan. Cho nên, ngươi có thể đem hiện tại nguyên long là xem thành bị điêu khắc về sau kim loại. Này căn bản cũng không phải là một cái chết đi sinh mạng thể, mà là một khối thật to long nguyên kim. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động. Nói cách khác, này chút nguyên long thi thể liền trở thành long nguyên kim rồi. Ta có khả năng hiểu như vậy sao? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói, có thể. Nhưng bản thân chất bẩn rất nhiều, cần thông qua luyện chế vào đi tinh luyện, mới có thể là chân chính kim loại hiếm. Chất bẩn ước chừng chiếm cứ 40% tả hữu. Có khả năng để luyện ra 60% bình thường long nguyên kim. Lại thông qua rèn đúc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Này chút long nguyên kim là hết sức thuần túy kim nguyên tố, mà lại đối kim nguyên tố cũng có rất mạnh lực tương tác. Tính là không tệ kim loại hiếm. Vừa nói, bàn tay của nàng tùy theo biến thành màu lửa đỏ. Lập tức, cái kia nguyên long thi mặt ngoài thân thể bắt đầu có chút dấu hiệu hòa tan. Nhưng này long nguyên kim hình như rất sợ nhiệt năng. Thứ này không thể làm cơ giáp dùng A. Khó trách đấu thiên bộ cho tư liệu chỉ nói là chúng nó thích hợp chế tác đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Đường Vũ Cách nói. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm. Sau đó hắn liền sờ nắm 3 đầu nguyên long thi thể âm thầm vào chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Đây chính là kim loại hiếm, tuy nhiên hỗn tạp chất nhiều, nhưng thể tích cũng không nhỏ a. Này 3 đầu nguyên long, nhiều tấn đây. Tinh luyện cái mấy trăm kg kim loại hiếm đều có thể đi. Không biết vì cái gì, nghe Đường Vũ Quách giảng giải về sau, Lam Hiền Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Long nguyên tinh nếu như chỉ là đơn thuần năng lượng hạch tâm, cái kia là thế nào cung cấp cho này chút nguyên long năng lực hành động đây này? Này chút nguyên long tại mất đi long nguyên tinh liền lại biến thành kim loại, thậm chí là mặt khác nguyên long thức ăn. Vậy chúng nó bản năng là thế nào tới? Cho dù là trí tuệ lại dưới mặt đất, chúng nó cũng cần phải là có trí tuệ đó a. Cấp thấp trí tuệ cũng là trí tuệ. Dù sao chúng nó đều là sinh vật còn sống. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không có cách nào phán đoán. Tình huống này liên bang cũng hẳn là phát hiện. Nhưng liên bang lại cũng không có phản ứng gì. Khẳng định là kỹ càng nghiên cứu qua mới đúng. Chờ lấy được long nguyên tinh về sau, nhìn lại một chút là chuyện gì xảy ra đi. Nắm nghi hoặc giấu ở trong lòng, Lam Hiền Vũ mang theo đồng bạn lần nữa xuất phát, vẫn như cũ là dựa theo Lưu Phong dẫn dắt con đường. Đuổi theo trước mặt cơ giáp tiến lên. Hai bên lại phái ra hệ mẫn công chiến hồn sư phụ trách điều tra. Những cơ giáp kia sức chiến đấu thật đúng là không hề kém. Thời gian 2 tiếng. Tuần tự bọn hắn đã nhặt được mười mấy bộ nguyên long thi thể. Trong đó cấp bậc cao nhất có 4 cấp nguyên long. Cũng không là những cơ giáp sư kia không muốn mang đi những thi thể này, mà là cùng nguyên long thi thể so sánh. Rõ ràng long tinh là càng thêm đáng tiền, lại không diện tích phương. Cũng không phải mỗi người đều có giống Lam Hiên Vũ khổng lồ như vậy chứ vật hồn đạo khí. Có thể chứa đựng cơ giáp chứ vật hồn đạo khí. Giá cả cũng đã là gần như thiên văn sổ tự. Tại học viện Sử Lai khác đều cần 5 mai tử cấp huy chương mới có thể hối đoái. Chứa đựng cơ giáp, nơi nào còn có địa phương thả thi thể A. Nhưng Lam Hiên Vũ có khả năng A. Vận mệnh của hắn chi hoàn có chừng 1 vạn mét khối không gian, lúc trước có thể là đã từng chứa qua chiến hạm. Cho nên, mười mấy bộ thi thể nhặt xuống dưới, đây là thực sự thu hoạch. Quân đội liên bang đối cái đồ chơi này đoán chừng cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ liền là thu hoạch long tinh. Nhưng cầm sau khi trở về, lại có thể tinh luyện thành kim loại hiếm. Coi như không thể chế tác đấu khải cùng cơ giáp, cũng có thể bán cho học viện A. Đây đều là huy chương, vẫn là không cần tốn nhiều sức liền có thể cất giữ. Thông qua Lưu Phong không ngừng truyền về chiến đấu hình ảnh, cùng với đối với Nguyên Long thi thể quan sát tỉ mỉ, nhưng Lam Hiên Vũ bọn hắn đối với Nguyên Long cũng dần dần quen thuộc. Lại qua 1 giờ, lại nhặt được 6 đầu Nguyên Long thi thể về sau, phía trước, Lưu Phong truyền đến thanh âm đột nhiên trở nên phấn khởi. Tới cái lớn, ít nhất cũng tương đương với vạn năm hồn thú. Đoán chừng là cấp 6 trở lên Nguyên Long. Vừa nói, hắn nắm hình ảnh truyền trở về. Đó là một đầu thân cao vượt qua 15 mét quái vật khổng lồ, toàn thân mọc đầy tối vảy màu vàng kim, đầu đặc biệt lớn, có điểm giống là địa long loại hồn thú bên trong khủng long bạo chúa dáng vẻ. Nhưng một đôi chân trước lại đặc biệt thô to, cùng nó đầu to giao ánh rực rỡ. Sau lưng có một đầu cái đuôi to, cái đuôi đỉnh là một cái đường kính vượt qua 2 mét to lớn quả cầu kim loại. Khi nó vung vẩy cái kia quả cầu kim loại thời điểm, cái đuôi thế mà sẽ trở thành dài, quét ngang mà ra trong nháy mắt, mang theo cương phong rất có mấy phần hủy diệt hết thảy khủng bố cảm giác. Quả cầu kim loại mặt ngoài có vô số gai nhọn, một bộ cơ giáp chẳng qua là bị róc thịt cọ sát một thoáng, liền mất đi một cánh tay. Vẫn là bộ kia hắc cấp cơ giáp xông đi lên, nương tựa theo hung mãnh sức sống, mới miễn cưỡng gánh vác chính diện. Mặt khác cơ giáp dồn dập tập kích, nhưng lần này hỏa lực rơi vào đầu này mạnh mẽ Nguyên Long trên thân, cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Chẳng qua là tóe lên từng mảnh vầng sáng gợn sóng mà thôi. Gia tốc, chúng ta đi lên. Đầu này Nguyên Long bọn hắn chưa hẳn có thể đối phó được, bọn hắn cần muốn trợ giúp của chúng ta. Sau khi nói đến đây, khóe miệng của hắn chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã ra tới mấy giờ, bọn hắn cũng còn không có trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Tuy nói tất cả mọi người đối Lam Hiên Vũ lựa chọn đều sẽ không nghi vấn, nhưng bọn hắn thật sự có chút khát vọng chiến đấu a. Nhất là nhìn một chút nhiều như vậy Nguyên Long thi thể tại trước mặt, đây chính là hơn 20 viên Long Nguyên Tinh. Nếu là những này là bọn hắn, vậy coi như có 2 người đều xem như hoàn thành nhiệm vụ đây. Hiên Vũ, đoạt quân đội bạn không thể được a. Dù sao tất cả mọi người là đấu thiên giả. Lam Mộng Cầm tại Lam Hiên Vũ bên tai nhỏ giọng nói ra. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt, ta là cái loại người này sao? Ngươi là... Lam Mộng Cầm không chút do dự nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, không, ta không phải. Cái gọi là trộm cũng có đạo, ta làm sao lại đoạt quân đội bạn đâu. Lúc trước ta đoạt lấy Huy Huy đồ vật sao? Chỉ có nhà đưa cho chúng ta mới có thể muốn, đoạt là tuyệt đối không được. Những cơ giáp kia hẳn là thuộc về Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện cùng chúng ta học viện Sử Lai khắc quan hệ có thể là rất không tệ. Làm Chiến Thần Điện các huynh đệ gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Thấy hắn nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên, Lam Mộng Cầm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, nàng luôn cảm thấy cái tên này không có hảo tâm như vậy mới đúng. Ít nhất sẽ không miễn phí làm người tốt. Còn không có tiếp cận chiến trường, phía trước trận tiếng nổ vang rền liền đã kinh tâm động phách truyền đến. Mảng lớn thảm thực vật không gãy lìa đoạn, hỏa lực tiếng không ngừng vang lên, còn kèm theo có mãnh liệt hồn lực gợn sóng. Rõ ràng này một trận chiến đến cỡ nào kịch liệt. Lưu Phong hình ảnh không ngừng truyền đến. Cơ giáp tình huống không tốt lắm. Đầu kia Nguyên Long so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, đao thương bất nhập không nói, một đôi lợi chảo còn có thể phun ra từng đạo kim loại hào quang. Chỉ cần bị xoa bên trên một điểm, cơ giáp vòng phòng hộ liền ngăn không được, liền sẽ có phá tổn hại. Rất nhiều cơ giáp cũng bắt đầu toát ra hồn lực ánh sáng, đây là song giáp lưu đặc điểm. Trong đó có mấy tên cơ giáp sư đã bỏ đi cơ giáp, nắm cơ giáp thu hồi, đổi thành bản thể chiến đấu. Trên người bọn họ đều có nhất tự đấu khải. Không có cơ giáp lộ ra càng linh hoạt. Nhưng này Nguyên Long lực phá hoại thật sự là quá mức kinh người. Áp chế chúng nó hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu không phải bộ kia hắc cấp cơ giáp còn đang khổ cực chống đỡ, chỉ sợ bọn họ liền đã muốn hỏng mất. Thật cường đại Nguyên Long à. Cho dù là thông qua hình ảnh quan chiến, Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Tổ thứ 3 chú ý, chuẩn bị cứu người. Tổ thứ 2, chuẩn bị công kích từ xa. Một tổ tiến lên. Chúng ta đến biên giới chiến trường đi. Lam Hiền Vũ nhanh chóng chỉ huy đồng đội. 30 mấy người lặng yên không tiếng động hướng chiến trường hướng đi đến gần. Phong tử, nếu có người xuất hiện nguy hiểm, xuất thủ cứu người. Lam Hiền Vũ thông qua máy truyền tin nói với Lưu Phong. Đúng vậy, trên chiến trường, đã bắt đầu có chân chính nguy hiểm xuất hiện. Lưu Chấn Vũ hết sức phiền muộn. Lần này hắn dẫn đội chiến thần điện một cái quân dự bị tiểu đội đến đây tham dự đấu thiên nhiệm vụ chấp hành. Dựa theo nguyên bản lấy được tư liệu đến xem, cũng không có cái gì quá khó khăn địa phương. Mà lại, Long Nguyên Tinh hắn đều không phải lần đầu tiên tới. Thân là thất hoàn hồn thánh cấp cường giả, nhị tự đấu khải sư, còn có được hắc cấp cơ giáp. Hắn vẫn cho rằng tại Long Nguyên Tinh có thể uy hiếp được chính mình Nguyên Long không nhiều. Lần trước tới thời điểm liền là như thế, hắn chấp hành qua một lần cái này 3 cấp nhiệm vụ. Rất nhẹ nhàng liền hoàn thành. Đánh giết 10 đầu Nguyên Long chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Lần này chủ yếu là vì rèn luyện người mới, cho nên chiến thần điện mới khiến cho hắn dẫn đội đến đây. Bởi vì đối thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên Lưu Chấn Vũ mang theo người trực tiếp liền tiến vào Nguyên Long lĩnh địa bên trong. Hắn đối Long Nguyên Tinh hiểu rõ so Lam Hiên Vũ bọn hắn muốn khắc sâu nhiều. Hắn biết mạnh mẽ Nguyên Long đều tại chỗ sâu. Tại cách nhân loại căn cứ chỗ rất xa. Lúc trước nhân loại vừa mới đến Long Nguyên Tinh thời điểm, đã từng bị Nguyên Long hung mãnh công kích qua. Nhưng liên bang hạm đội khủng bố lực công kích cho chúng nó lưu lại khắc sâu giáo huấn. Một chiếc tàu chiến đấu chủ pháo nhẹ nhõm tiêu diệt một mảng lớn không biết bao nhiêu Nguyên Long, còn bao gồm một đầu cấp cao nhất cấp 9 Nguyên Long. Từ đó về sau, Long Nguyên Tinh bên trên Nguyên Long nơi ở, liền phát sinh một chút biến hóa. Mạnh nhất Nguyên Long cơ hồ đều tại Long Nguyên Tinh căn cứ tinh cầu một bên khác. Cho nên hắn mới dám mang theo người cấp tốc đi sâu. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại chẳng qua là giết 20 mấy đầu Nguyên Long về sau, lại đụng phải trước mặt này một đầu. Này rõ ràng là một đầu cấp 6 Nguyên Long. Còn có một cái liên bang cho đặt tên, gọi Tinh Phách Nguyên Long. Mạnh nhất vũ khí liền là sau lưng nó cái kia cái đuôi to. Tựa như lưu tinh chùy khủng bố đuôi chùy, có thể dài có thể ngắn, có thể gần có thể xa. Lực công kích càng là không gì sánh kịp. Kinh khủng kim loại nguyên tố lúc bộc phát, căn bản không phải bình thường cơ giáp có thể đỡ nổi. Hắn hắc cấp cơ giáp tại ngăn cản mấy lần về sau, đều đã bắt đầu xuất hiện hư hại. Mà Tinh Phách Nguyên Long còn có một cái đặc biệt cường hãn địa phương, cái kia chính là có thể trong quá trình chiến đấu không ngừng hấp thu kim loại nguyên tố cường hóa bản thân, khôi phục tự thân tiêu hao. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Vô phương công phá đối phương phòng ngự, còn muốn bị Tinh Phách Nguyên Long đè lên đánh. Nếu như chẳng qua là Lưu Chấn Vũ một người, hắn sớm liền chạy. Đánh không lại chạy còn không được sao. Thế nhưng, lần này hắn là dẫn đội trưởng, còn có hơn 10 người mới đây. Nhỏ nhất quân dự bị năm nay mới 17 tuổi. Lớn nhất cũng là 19 tuổi. Đây đều là chiến thần điện tuyển chọn tỉ mỉ từ nhỏ bồi dưỡng nhân tài. Nếu là có người xếp tại đây bên trong, hắn cái này dẫn đội trưởng nhất định là không thể đổ cho người khác a. Cho nên, hắn lúc này, trong lòng đã tại âm thầm kêu khổ. Mấu chốt là, này Tinh Phách Nguyên Long còn có một cái đặc biệt năng lực cường hãn. Cự ly ngắn xông vào. Nó cái kia lưu tinh chùy cái đuôi to trùng kích mặt đất có thể sinh ra to lớn lực đẩy. Để nó trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường tốc độ. Bật lên xông vào. Truy sát tuyệt đối là một tay hảo thủ. Tất cả mọi người phân tán rút lui. Trở về căn cứ. Lưu Chấn Vũ trầm giọng quát. Đội trưởng, vậy ngươi làm sao? Một cái có chút kinh hoàng thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên. Ta đoạn hậu, các ngươi đừng quản ta. Lập tức trở về căn cứ. Lưu Chấn Vũ trầm giọng uống nói. Không có thời gian, ta không chịu được nữa quá lâu, nhanh lên. Bằng không thì ai cũng đi không được. Không, đội trưởng, ta không đi. Chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Một đài tử cấp cơ giáp bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến Tinh Phách Nguyên Long phóng đi. Trên người đủ loại hồn đạo pháo điên cuồng phóng ra, còn mang theo hỏa thuộc tính kèm theo. Đây là võ hồn lực lượng kèm theo tại hồn đạo pháo phía trên. Nhưng này điểm công kích lực đối với Tinh Phách Nguyên Long tới nói, rõ ràng không hiệu quả gì. Chỉ có thể càng thêm chọc giận nó. To lớn cái đuôi vung ra, đột nhiên duỗi dài, thẳng đến cái kia cơ giáp ném tới, tốc độ nhanh vô cùng, vừa nhanh vừa mạnh. Lưu Chấn Vũ vội vàng liền muốn xông tới ngăn cản, lại bị Tinh Phách Nguyên Long một đôi chân trước bên trong phun ra kim loại tia sáng ngăn trở. Tinh Phách Nguyên Long hai mắt đột nhiên biến thành sáng lạn màu vàng kim. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực từ trên người nó bạo phát đi ra. Hết thảy cơ giáp đều trong nháy mắt bị hấp xả lấy hướng phương hướng của nó dán vào. Tinh tử. Đây là nó một cái khác mạnh mẽ năng lực thiên phú, lúc này mới đột nhiên bùng nổ. Cơ giáp đều là kim loại, tự nhiên muốn bị dẫn dắt. Liền đấu khải cũng là kim loại đó a. Trong lúc nhất thời, vây công nó chiến thần điện tất cả mọi người không tự chủ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bị hấp xả lấy hướng phương hướng của nó bay đi. Lưu Chấn Vũ trong lòng chợt lạnh, xong. Tuổi trẻ các đội hưu không buông bỏ hắn chạy trốn tuy khiến cho hắn cảm động, nhưng đây cũng là bực nào ngu xuẩn a. Bỏ qua vừa mới cái kia một cái chớp mắt cơ hội, bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được. Lưu Chấn Vũ chợt quát một tiếng. Hắc cấp cơ giáp mặt ngoài trong nháy mắt dừng lại một chút. Ngay sau đó, một đám ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên bay lên. Cơ giáp hai tay hợp nắm ở trên đỉnh đầu. Ngọn lửa màu trắng kia trong nháy mắt ngưng tụ tại trên trường đao. Một thanh vô hình dao mổ tia laser tùy theo hiện hiện. Kèm theo tại cơ giáp chiến trên đao. Toàn lực một đao đánh xuống. Hắn đã không kịp cứu viện tên kia đồng đội. Hiện tại chỉ có liều mạng một lần. Nhóm lửa võ hồn, trả nguyệt đao trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân hiện hiện. Đúng lúc này, một đạo màu bạc bóng mờ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tên kia sắp bị lưu tình chùy bắn trúng cơ giáp sau lưng. Sáng lạn hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên bao phủ mà lên, đem cái kia cơ giáp đánh bay đến trên không. Hiểm lại càng hiểm giúp hắn tránh đi tinh phách nguyên long một kích chí mạng. Tinh phách nguyên long cúi đầu xuống, dùng chính mình cứng rắn nhất đầu trọi cứng Lưu Chấn Vũ trả nguyệt đao. Đương một tiếng vang thật lớn, tinh phách nguyên long bị đánh hướng về sau ngã xuống, tựa hồ là cảm thấy đau đớn. Một tiếng phẫn nộ gào thét theo trong miệng nó bộc phát ra. Trong mắt kim quang lập tức trở nên cường thịnh hơn. Đúng là hút vào Lưu Chấn Vũ hắc cấp cơ giáp. Quả thực là đưa hắn hấp xả hướng mình. Thất bại lưu tinh trùy hồi trở lại bay. Phanh một tiếng. Liền đập vào Lưu Chấn Vũ cơ giáp mặt bên. Đưa hắn nện bay ra ngoài. Một đôi chân trước lần nữa bắn ra chói mắt kim loại xạ tuyến. Thẳng đến khác hai đài bị hấp xả tới gần tử cấp cơ giáp đánh tới. Trước đó xuất hiện hào quang màu trắng bạc lại một lần đăng tràng. Lặng yên không tiếng động tại cơ giáp sau lưng bốc lên. Tại cực kỳ nguy cấp lúc đem hắn đánh bay. Tránh khỏi bị kim loại xạ tuyến chính diện bắn trúng. Lúc này chiến thần điện mọi người đã phát hiện thân ảnh của hắn. Cái kia rõ ràng là một tên nhân loại. Toàn thân mặc màu bạc trắng đấu khải, cầm trong tay trường thương. Bốn cái hồn hoàn ở trên người lóng lánh hào quang. Đây là ai? Trong đầu của bọn họ đều hiện lên ra nghi vấn. Không thể nghi ngờ. Đối phương là đang giúp bọn hắn. Có thể là thấy trên người đối phương chỉ có bốn cái hồn hoàn, cũng không có thể làm cho chiến thần điện chúng người ta buông lỏng. Thất hoàn Lưu Chấn Vũ người mặc hắc cấp cơ giáp đều không phải là tinh phách nguyên long đối thủ, tứ hoàn hồn sư thì có ích lợi gì đâu. Nhưng cũng đúng lúc này, cách đó không xa, từng đạo chùm sáng đột nhiên bắn ra. Đầu tiên đến, liền là một quả khổng lồ vô cùng hỏa cầu trực tiếp nện ở tinh phách nguyên long trên thân, nổ tung đầy trời ánh lửa. Nổ tinh phách nguyên long bạo hống liên tục, mặc dù không có thụ thương, lại bị cái kia nóng bỏng che lại ánh mắt. Ngay sau đó, một đường to lớn lôi đình ngang tàng mà tới, hung hăng đánh vào tinh phách nguyên long trước ngực, nổ hắn một cái lảo đảo, hướng về sau ngã xuống. Viện quân, đây là nơi nào tới viện quân? Lưu Chấn Vũ khống chế bị nện xẹp một khối hắc cấp cơ giáp đứng người lên, vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn liền nhìn ra những viện quân này lai lịch. Cái kia từng đạo bóng người màu xanh lục thật sự là quá bắt mắt. Màu xanh lá đồng phục, thiếu niên ngây thơ. Sử Lai Khắc. Là Sử Lai Khắc những kia tuổi trẻ các học viên. Lúc trước cơ giáp của bọn họ liền là từ những thứ này Sử Lai Khắc các học sinh bên người xẹt qua a. Lưu Chấn Vũ cũng không quá xem trọng Sử Lai Khắc những học sinh này, dù sao tuổi tác quá nhỏ, mặc dù nhiều người. Nhưng trên chiến trường, nhân số có thể quyết định vấn đề sao? Vẫn là muốn xem thực lực. Này chút nhìn qua bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên. Thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Tam hoàn, tứ hoàn không tệ đi. Mà giờ này khắc này, làm những thiếu niên này xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng thời điểm, Lưu Chấn Vũ nhưng trong lòng có loại không hiểu mãnh liệt cảm động, vô luận nói như thế nào, đây là viện quân A. Mà lại theo vừa mới cái kia hai đạo công kích tới xem, ít nhất cũng là mạnh ngũ hoàn trình độ. Sau đó hắn liền thấy, một tên thiếu niên từ trong đám người vọt ra, sải bước hướng phía tinh phách nguyên long phương hướng phát khởi công kích, một bên vọt tới trước, trên người hắn kim quang đại phóng. Cả người thân thể cũng bắt đầu bành trướng, trên người thứ ba cái hồn hoàn lấp lánh, trong nháy mắt vậy mà đã biến thành cao 4 mét. Toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng, đôi cánh tay trở nên đặc biệt cứng cáp. Tinh phách nguyên long tự hồ là cảm nhận được uy hiếp, không quan tâm những cơ giáp kia, to lớn cái đuôi trên mặt đất vỗ mạnh một cái, thúc đẩy thân thể của nó đón lấy thiếu niên kia. Cái đuôi quét ngang, lưu tinh chủy thẳng đến thiếu niên kia mà đi. Tốt! Thiếu niên hét lớn một tiếng, đúng là không tránh không né, hai tay kéo ra. Đột nhiên hướng cái kia lưu tinh chùy ôm đi lên. Không thể. Lưu Chấn Vũ hoảng sợ kêu to. Hắn hắc cấp cơ giáp vòng bảo hộ cũng đỡ không nổi tinh phách nguyên long cái đuôi công kích a. Này há lại. Hắn suy nghĩ mới đến nơi đây. Lại trợn mắt hốc mồm thấy. Thiếu niên kia thế mà thật ôm lấy lưu tinh chùy. Dưới chân mặc dù lảo đảo lui lại. Nhưng mấy bước về sau. nhưng như cũ vững vàng đứng tại trên mặt đất. Tinh phách Nguyên Long dùng sức ưỡn nẹo thân thể, muốn đem lưu tinh chủy thu hồi. Thiếu niên kia mặc dù bị nó khẽ động, nhưng mong muốn kéo trở về lại không phải dễ dàng như vậy. Một người một thú vậy mà so kè. Cái này, đây là thân thể của nhân loại. Đây là một tên tứ hoàn hồn sư có thể làm được. Lưu Chấn Vũ cùng hắn những chiến thần điện đó các đồng bạn thấy cảnh này hoàn toàn cũng choáng váng. Từng viên hỏa cầu, từng đạo lôi đình, còn có mặt khác công kích từ xa, không ngừng hạ xuống, rơi vào tinh phách Nguyên Long trên thân. Nổ nó đầy người hào quang bạo phát, nhưng cái đuôi bị kéo lại, nó mong muốn né tránh đều rất khó. Trong lúc nhất thời, tràng diện đúng là ổn định lại. Chiến thần điện các bằng hữu, trước kéo một thoáng, để cho chúng ta tới. Một cái réo rắt thành âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím bạo phát mà ra. Tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một đạo kinh thiên lôi đình. Trong nháy mắt đã đến tinh phách Nguyên Long trước người. Tử sắc điện quang trong nháy mắt bành trướng. Một vệt bóng mờ từ trên người hắn tách ra. Sau đó liền nhào tới tinh phách Nguyên Long trên thân. Rầm rầm rầm. Một chuỗi nổ tung vang lên ầm ầm, nổ tinh phách Nguyên Long toàn thân rung động, liên tiếp lui về phía sau. Lúc trước cái kia đã từng xuất hiện, đồng thời cứu vớt chiến thần điện nhiều người bóng người màu bạc cũng đến. Trường thương trong tay hoàn toàn biến thành sáng lạn màu bạc, lặng yên không tiếng động từ trên trời giáng xuống. Hạ vẽ. Một đạo đen kịt vết nứt trống rỗng xuất hiện, lặng yên không tiếng động rơi vào bị kéo dài tinh phách Nguyên Long cái đuôi nhỏ nhất địa phương. Phốc một tiếng vang nhỏ. Cái kia đen kịt vết nứt tựa như là dao nóng cắt mỡ bò, cái đuôi trong nháy mắt sụp đổ, đúng là một thoáng đem tinh phách Nguyên Long công kích cường đại nhất thủ đoạn cho chặt đứt. Lưu Chấn Vũ đều xem ngây người. Hắn thậm chí có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Này chút học viện Sử Lai Khắc thiếu niên như thế mạnh sao? Cái kia toàn thân điện quang lượn lờ, tách ra lôi đình bóng mờ thiếu niên, lại là một tên lục hoàn hồn sư. Toàn thân mặc màu trắng bạc đấu khải, bộc phát ra lực công kích cư nhiên như thế mạnh. Lại là một bóng người theo học viện Sử Lai Khắc trong đám người vọt ra. Dưới chân, một đầu to lớn thụ xà đầu rắn nâng lên, đem thân thể của hắn nhô lên trên không trung. Thiếu niên tay cầm trường đao, kéo ở bên người. Một cỗ vô hình khí thế ở trên người hắn kéo dài tăng lên, lan tràn. Đồng dạng là 6 cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên, màu bạc trắng đấu khải bao trùm toàn thân. Đệ tứ hồn hoàn càng lóe sáng. Dưới thân cự xà mang theo thân thể của hắn cấp tốc hướng về phía trước, khí thế của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Trong tay hắn chuôi này đại đao mặt đao bên trên ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng sáng. Dưới thân thụ xà tốc độ đột ngột tăng. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, nương theo lấy thụ xà gia tốc, cái kia trên người thiếu niên thứ 5 hồn hoàn cũng phát sáng lên. Đen như mực hồn hoàn nở rộ. Trên người thiếu niên cơ bắp bỗng nhiên bành trướng. Làn da mặt ngoài cũng hiện ra cùng dưới thân thụ xà đồng dạng hoa văn. Vạn năm hồn kỹ, thụ xà bền bỉ lực lượng. Thụ xà tại hồn thú bên trong, sức chiến đấu không tính mạnh, tự thân thiên phú cũng không nhiều. Thế nhưng, nó lại là lực lượng lớn nhất hồn thú một trong. Cùng thụ xà chiến đấu, tuyệt đối không nên bị nó quấn chặt lấy. Bằng không mà nói, coi như là một đầu voi ma mút, cũng phải bị nó siết gân đứt xương gãy. Một đạo sáng ngời ánh đao trong nháy mắt nhanh chóng mà tới. Phía trước toàn thân bắn ra lấy chói mắt điện quang ít năm căn bản không có quay đầu nhìn lại. Cái kia bị hắn phóng thích ra to lớn bóng mờ liền đột nhiên ôm lấy tinh phách Nguyên Long. Lại là đem tinh phách Nguyên Long một bên lộ ra, bại lộ tại ánh đao phía dưới. Mà cũng đúng lúc này, Lưu Chấn Vũ mới đột nhiên thấy, tại cái kia thụ xà trên đầu, còn đứng lấy một người khác, bởi vì bị cái kia cầm đao thiếu niên che chắn. Cho nên lúc trước cũng không có chú ý tới. Lúc này bởi vì thụ xà vọt tới trước, đã là đến hắn trong tầm mắt mặt bên góc độ, hắn mới nhìn rõ. Thiếu niên kia hai tay ở trước ngực, lòng bàn tay khoảng cách 20cm xa xa đối lập. Tại trong lòng bàn tay của hắn, có lam, đỏ, thanh, hoàng tư ánh sáng màu mang lẫn nhau giao hòa. Ngay tại cái kia sáng ngời ánh đao phê đi ra trong nháy mắt, một vòng tứ sắc vầng sáng bỗng nhiên theo phía sau hắn thiếu niên kia trên tay dập dờn mà ra. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh phách Nguyên Long lại trong khoảnh khắc đó toàn thân phảng phất đều sụi lơ như vậy. Liền cái kia cứng rắn hơn xa sắt thép lớp biểu bì tựa hồ cũng mất đi sáng bóng. Phốc một tiếng, cự đao vào cơ thể, theo tinh phách Nguyên Long chỗ cổ chém vào, đúng là một đao chặt đầu, đem đầu lâu của nó cho gọt xuống dưới. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Nay tinh phách Nguyên Long không có huyết dịch chảy ra, chỗ đứt chỉ có thể nhìn thấy như là kim là tầm thường tồn tại. Cái kia kim loại nguyên tố tựa hồ tràn đầy hoạt tính, đang bay nhanh ngọ nguậy. Sau đó lại cấp tốc khô cạn, tựa như là mất đi sinh mệnh lực. Lưu Chấn Vũ cùng chiến thần điện một đám đấu thiên giả lúc này đều có chút ngốc trệ. Lúc trước cái kia chèn ép bọn hắn không thở nổi, căn bản là không có cách đối kháng mạnh mẽ tinh phách Nguyên Long cứ thế mà chết đi. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền bị đánh giết. mà đánh giết này tinh phách Nguyên Long, thì là liền phương tiện giao thông đều không có học viện Sử Lai Khắc thiếu niên đoàn. Điện quang thu lại, lúc trước khốn trụ tinh phách Nguyên Long thiếu niên trôi nổi mà lên, đưa tay cùng trường đao thiếu niên tấn công trường. Sau đó bọn hắn đều chuyển hướng phía sau lúc trước tay bên trên tán phát ra tứ sắc hào quang thiếu niên, đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Không hề nghi ngờ, vừa mới cận chiến ra tay mấy người, chính là có được điện thần ma khôi võ hồn băng thiên lương, mạch đao võ hồn vũ thiên, ôm lấy lưu tình chủy chính là tiền lỗi. Công kích từ xa là toàn bộ tổ thứ hai người. Mà tay kia bên trên phóng xuất ra tứ sắc hào quang, bất ngờ chính là Lam Hiên Vũ. Mà trước mấy lần trước cứu được chiến thần điện cơ giáp, tự nhiên là trinh sát tiên phong Lưu Phong. Lưu Phong chặt đứt tinh phách Nguyên Long cái đuôi chính là hắn thứ nguyên trảm. Này còn không phải hồn kỹ, mà là kinh cực long kèm theo cho hắn một cái năng lực thiên phú. Nhưng hết thảy hắn bạch long thương đâm ra công kích đều phụ thêm có thứ nguyên trảm xé rách không gian hiệu quả. Có siêu cường lực cắt. Lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tại tinh linh tinh thu hoạch hồn linh bên trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Bích Cơ cùng Ma Hậu. Nhưng trừ các nàng bên ngoài, âm dương hỗn độn điểu, kinh cực long này cũng đều là cực kỳ cường đại hồn thú. Kinh cực long chính là nắm giữ không gian huyền bí cường đại địa long, có không kém hơn chân long cường hãn thực lực. Nếu như không phải không đột phá 10 vạn năm, tất thành hung thú. Nay một trận chiến thắng then chốt cũng không phải là bị Tử Lôi hùng hồn linh trên phạm vi lớn tăng cường ma khôi. Cũng không phải Vũ Thiên cái kia xúc thế tại bền bỉ lực lượng tăng phúc dưới mạch đao thế thêm mạch đao chạm. Mà là tới từ Lam Hiên Vũ. Chính như lúc trước Nana nói như vậy, khi hắn thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại cơ sở nguyên tố tề tựu thời điểm, hắn nguyên tố trưởng khống liền sẽ tiến vào đến một cái cảnh giới mới. Vừa mới hắn thi triển, chính là do bốn nguyên tố diễn sinh ra đến, nhằm vào hết thảy nguyên tố mạnh mẽ, hồn kỹ, nguyên tố bác ly. Này thì tương đương với là chính hắn bốn cái hồn kỹ bốn nguyên tố trưởng khống liền hợp lại cùng nhau thả ra. Cùng đường vũ cách đại ngũ hành thần quang là một cái đạo lý. Theo trên uy năng tới nói, là kém xa đại ngũ hành thần quang loại kia toàn diện mà mạnh mẽ năng lực. Thế nhưng, nguyên tố bác ly lại cực kỳ có tính nhắm vào. Có khả năng trong nháy mắt nhường hắn bao trùm phạm vi bên trong, hết thảy nguyên tố bỗng nhiên bị gạt bỏ tan biến. Mặc dù nương theo lấy trong không khí nguyên tố trở về, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường. Có thể là, trong chiến đấu, nguyên tố đột nhiên bị bóc ra, đối với những cái kia nguyên tố trưởng khống giả tới nói, cảm giác tuyệt đối sẽ không thật là vui. Lam Hiên Vũ vừa mới cũng là tại tiến hành nếm thử, đây là hắn lần thứ nhất thi triển nguyên tố bác ly. Đang nhìn Nguyên Long tư liệu lúc hắn liền phát hiện, này Nguyên Long chủ yếu năng lực đều đến từ kim nguyên tố. Như vậy, nếu như mất đi kim nguyên tố đâu, chúng nó có thể hay không biến yếu? Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Làm nguyên tố bác ly bao phủ tinh phách Nguyên Long thời điểm, trên người nó xuất hiện kịch liệt biến hóa. Tự thân kim nguyên tố thuộc tính bị cưỡng ép bóc ra lấy. Mặc dù không có khả năng một thoáng bóc ra đi, nhưng này một thoáng đối với nó tạo thành tổn thương lại là to lớn. Để nó dựa vào xương hùng mạnh mẽ lực phòng ngự tan rã hơn phân nửa. Bằng không mà nói, Vũ Thiên công kích tuy mạnh, lại cũng chưa chắc có thể cắt ra phòng ngự của nó. Dù sao, Vũ Thiên một đao kia làm sao cũng không có khả năng so lúc trước Lưu Chấn Vũ bùng cháy võ hồn thi triển ra thất hoàn trả nguyệt đao càng mạnh. Nguyên tố bác ly hữu hiệu, cũng làm cho Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng. Ý vị này, hắn năng lực này trực tiếp liền là trên viên tinh cầu này hết thảy Nguyên Long khắc tinh a. Hắn dĩ nhiên có khả năng dựa vào Thiên Thánh Liệt Uyên kích phá vỡ Nguyên Long phòng ngự, nhưng cũng không thể lão dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích a. Thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Lúc trước chiến đấu, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn tại thông qua Lưu Phong chuyển đến video quan sát. Lam Hiên Vũ liền phát hiện, đến cấp 6 Nguyên Long cấp độ này, Nguyên Long lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Có thể nói, tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội bên trong, trừ hắn Thiên Thánh Liệt Uyên kích bên ngoài, cơ hồ không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn có thể triệt để phá phòng. Thất hoàn hồn thánh kèm theo hắc cấp cơ giáp đều không phá được, bọn hắn làm sao phá? Mà nguyên tố bác ly thành công, lại mang ý nghĩa cái này vấn đề lớn nhất giải quyết. Thụ xà phủ phục mà xuống. Lặng yên không tiếng động tan biến tại Vũ Thiên trên thân. Học viện Sử Lai Khắc mọi người tụ tập tới. Hệ mẫn công các hồn sư tại Lưu Phong dẫn đầu hạ tản ra đến chung quanh. Trinh sát lấy xem có hay không mặt khác Nguyên Long tới gần. Cơ giáp dồn dập mở ra. Chiến thần điện đấu thiên giả nhóm đều đi ra. Lưu Chấn Vũ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trước mặt những thiếu niên này. Hắn phát hiện, thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ. Hắn dĩ nhiên không biết là nguyên tố bác ly tác dụng nhường Vũ Thiên có thể chém đầu thành công. Chỉ biết là người ta làm hắn tuyệt đối làm không được sự tình. Lưu Chấn Vũ nhanh chân đi vào Lam Hiên Vũ, Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương ba người trước mặt. Tầm mắt đầu tiên liền nhìn về phía Vũ Thiên, tạ ơn các vị tương trợ. Ta là chiến thần điện Lưu Chấn Vũ. Hôm nay nếu không phải là các người, chúng ta chỉ sợ cũng xong. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, tất cả mọi người là đấu thiên giả. Cùng nhau trông coi là hẳn là. vừa lúc mà gặp mà thôi. Ngài đừng khách khí, ta gọi Lam Hiên Vũ. Lưu Trấn Vũ trong lòng hơi động, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia sử dụng trường đao thiếu niên, cùng cái kia sử dụng lôi điện thiếu niên, đều theo bản năng lạc hậu trước mặt thiếu niên này nửa bước, hiển nhiên là dùng hắn cầm đầu. Nhưng hắn lúc trước rõ ràng thấy, trên người thiếu niên này chỉ có 4 cái hồn hoàn à, mặc dù là 4 cái màu đen hồn hoàn, nhưng tứ hoàn có thể thống soái lục hoàn. Lưu Trấn Vũ trên tay hào quang lóe lên, nhiều một cái túi, đưa cho Lam Hiên Vũ, nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Đây là chúng ta lúc trước săn giết một chút nguyên long lấy được chiến lợi phẩm, tặng cho các ngươi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, không cần, không cần. Chúng ta hỗ trợ lại không phải là vì cái này. Này chúng ta không thể nhận. Đầu kia tinh phách nguyên long long nguyên tinh chúng ta liền không khách khí. Lưu Trấn Vũ khăng khăng nói, không được, cái này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Không có các ngươi cứu viện, chúng ta hôm nay liền muốn toàn quân bị diệt tại đây bên trong. Này phần đại ân ta sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ hướng chúng ta chiến thần điện bẩm báo. Xin hỏi các ngươi là sử lai khắc cái nào ban? Long nguyên tinh còn có thể lại làm, người đã chết liền cái gì cũng bị mất. Vừa nói, hắn cưỡng ép cầm trong tay cái túi nhét vào Lam Hiên Vũ trong tay. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta là học viện sử lai khắc ngoại viện năm thứ tư, tại thi hành cưỡng chế nhiệm vụ. Lưu Trấn Vũ trong lòng bừng tỉnh đồng thời, cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Ngoại viện năm thứ tư à? Năm thứ tư mà thôi à? Bao lớn? 16 tuổi. Nhiều lắm là 17 tuổi đi. Lục hoàn hắn đều thấy mấy cái, vừa mới công kích từ xa trong đám người, cũng có mấy cái lục hoàn tại. Toàn thể tuổi tác so với chính mình dẫn đội chiến thần điện cái này tuổi trẻ đấu thiên giả nhỏ hơn 3 tuổi khoảng chừng. Thực lực lại hoàn toàn cao một cái cấp bậc.